thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 38. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Là phụ mẫu của nam nữ thanh niên quá lứa lỡ thì tiềm lực chuẩn bị cưới hỏi quả là vô hạn. Thịnh Duy cùng Khang Gia không ngừng thúc đẩy trù bị mọi sự cho thật thỏa đáng. Hôn sự định vào tháng 9 tầm cuối thu, để con dâu mới cuối năm ở từ đường thắp hương cho tổ tiên. Thịnh Hoành nhận được tin khẩn, bèn ngay sáng sớm định đến nha môn trễ một chút, liền gọi các con cái tề tụ đông đủ để nói chuyện. Minh Lan cố nén ngáp, lúc bị Đan Quốc lôi vào phòng thì trông thấy Thịnh Hoành cùng Vương Thị đã an tọa trên ghế đẩu gỗ ngô đồng ở phòng khách. Người ngồi phía đông, người ngồi phía tây. Ở bên dưới, con cái đứng lần lượt theo tuổi tác. Chỉ thấy ở phía cuối, bên trái, Trương Đống nhẹ nhàng quăng cho nàng một cái nhìn trấn an. Minh Lan biết, vậy là không sao. Nhẹ nhàng luồn đến bên cạnh Như Lan, ngay ngắn đứng thẳng. Thịnh Hoành nhấp ngụm trà nóng. Vương Thị thấy ông ta để chén trà xuống mới nói, các con ngồi xuống hết cả đi, cha các con có chuyện muốn nói. Minh Lan ngồi xuống, nâng mắt nhìn Thịnh Hoành, chỉ thấy ông ta hớn hở nói, nhà đại bá phụ của các con sắp có chuyện vui. Là chuyện vui, đã thân lại còn thêm thân. Nói xong thì vuốt chòm râu mà cười. Không ai dám vặn vẹo Thịnh Hoành, liền đồng loạt nhìn Minh Lan. Minh Lan rất phối hợp mà nói, là biểu ca Trường Ngô ở bên nội và Duẩn Nhi tỷ tỷ ở bên ngoại có phải không ạ? Đại bá mẫu sau khi gặp Duẩn Nhi tỷ tỷ thì vô cùng ưng ý, nói tỷ ấy có đức hạnh, lại dịu dàng lịch sự. Đại lão ba mẫu thì gửi thư tới, nói tổ mẫu nhà chúng ta đúng là làm mai mát tai. Cha, đại bá phụ có tặng bà mối tiền lì xì không? Thịnh Hoành chỉ vào Minh Lan cười to, nói, còn bé này, con đã lớn như vậy rồi vẫn còn nghịch ngợm. Vương Thị đắc ý nói, nói về nhân phẩm gia thế của Duẩn Nhi thì không cần phải đắn đo. Nhà đại bá phụ của các con có thể đón một nàng dâu như vậy đúng là có phúc. Việc này mà thành thì đúng thật là duyên phận. Mặt Lan thản nhiên cười nói, duyên phận thì đúng là duyên phận. Thế nhưng cẩn thận mà nghĩ lại, nhà đại bá phụ có được may mắn này cũng phải kể đến thể diện của cha. Mấy lời này đầy ẩn ý. Nhà thế gia như họ Khang có thể gả nữ nhi dòng đích đến nhà thương nhân như Thịnh Duy, nhiều hay ít cũng là vì nể mặt Thịnh Hoành. Mặt Lan ám chỉ đúng chỗ ngứa của Thịnh Hoành. Quả nhiên, Thịnh Hoành nghe xong, tuyệt không nói một lời, sắc mặt lại càng hí hẩn, liên tục gật gù với Mặt Lan, ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Minh Lan cúi đầu, nhìn hai nắm tay trái phải siết lại của Như Lan, âm thầm thở dài. Nếu nói là Mặt Lan trước kia theo phái thần tượng, thì mấy năm nay đã chuyển qua phái thực lực. Bất kể nó ở trước mặt Minh Lan thể hiện tính tình gì, chỉ cần có mặt Thịnh Hoành ở đây, nó luôn là đứa con gái ngoan ngoãn, nhu mì, chu đáo, quan tâm bề trên, săn sóc muội muội. Thịnh Hoành cười, nói, đại lão ba mẫu của các con gửi thư nói, hôn sự lần này nhất định phải mời tổ mẫu của các con tới uống rượu. Nếu tổ mẫu các con mà không đi, thì đại lão ba mẫu sẽ đích thân đến đây mời. Cho nên, cuối tháng liền khởi hành đến Hữu Dương. Cha còn bận việc, không thể đi được. Cuối tháng 10 cha mãn chức Tri Châu. Trường Bách gần đây cũng phải tới kinh thành để sửa sang phòng ốc. Trường Phong thì phải thi hương. Trường Đống còn nhỏ tuổi. Minh Lan, con nhất định phải đi cùng lão phu nhân rồi. Mặc Nhi, Như Nhi, các con có muốn đi không? Như Lan quay đầu liếc Minh Lan một cái. Thật ra Minh Lan cũng rất bất ngờ. Theo tính cách lãnh đạm, ghét ồn ào của bà nội, Minh Lan cho rằng lần này bà sẽ không chịu đi. Đang nghĩ nên giúp bà viện cớ, không ngờ bà đã bằng lòng. Mặt Lan liếc nhìn Minh Lan, cười nói, việc vui như vậy vốn là con cũng rất muốn đi, chỉ là cả nhà ta phải dọn đến kinh thành, mẫu thân rối rắm việc nhà, bận bịu cũng chẳng giúp được gì. Sửa soạn, thu dọn hòm xiển đồ đạc thì chúng con tự mình làm được. Con, Ngũ Muội và Tam Ca cũng sẽ phải giúp đỡ một hai. Như vậy không tiện đi đâu, đành phải nhờ Lục Muội thay tỷ tỷ chúc mừng cho biểu ca rồi. Minh Lan mỉm cười đồng ý. So với kinh thành phồn hoa, Hữu Dương đương nhiên còn kém xa, huống chi nơi đó còn có tệ hành. Như Lan cũng nghĩ tới, bèn lạnh lùng nói, ai đòi tỷ giúp đỡ thu xếp đâu, tứ tỷ không muốn đi thì không đi là được rồi, đừng có lấy muội ra làm bia. Vương Thị nhăn mày nhìn Thịnh Hoành, quả nhiên ông ta trầm giọng quát, con ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Con tự tắm bé đã lơ là cẩu thả, tỷ tỷ của con có lòng giúp đỡ, sao lại không biết tốt xấu như vậy? Không biết phép tắc như vậy cũng không nên đi, nếu không lại mất mặt xấu hổ. Như Lan nghẹn đỏ mặt, cũng không dám cãi lại. Vương Thị sợ nó lại bị mắng nên vội vàng khuyên nhủ, nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, tỷ muội có lúc cãi nhau là bình thường, lão gia có chuyện gì thì mau nói đi, không còn sớm nữa đâu, lão gia còn phải đến nha môn nữa. Thịnh Hoành trừng mắt với Vương Thị, quay sang nói hòa nhã, Minh Nhi, lần này con đi một mình với tổ mẫu đến Hữu Dương đi. Tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, dọc đường con nên chú ý nhiều hơn. Minh Lan sẵn lòng đi đây đi đó. Từ khi đến cổ đài, nàng chưa từng ra khỏi cửa, nhưng mà vừa nghĩ tới ngồi xe ngựa, nàng liền mặt ủ mày chau mà nói, cha nói ngược rồi, thân con vừa thấy xe ngựa là ngất ngư, đành phải làm phiền tổ mẫu chăm sóc ngược lại con đó chứ, không thì con đành phải đi bộ vậy. Thịnh Hoành thấy Minh Lan mặt mày rầu rĩ thì buồn cười, nghiêm mặt nói, con là cái đồ chân ngắn, có chạy đất hơi cũng chỉ vừa kịp lễ đầy tháng mà thôi. Trong phòng không khí vui vẻ, mọi người đều nở nụ cười. Minh Lan càng thêm lo lắng, nói, hay là con không đi nữa đâu. Thịnh Hoành nhìn khuôn mặt xinh xắn nõn nà của Minh Lan, trong lòng vui vẻ, nói, đi chứ, phải đi chứ, nhưng cơ hội này mà thăm nom họ hàng luôn, còn phải thắp hương nhà thờ tổ nữa. Ca ca và tỷ tỷ của con có quà gì muốn đưa tặng thì nhờ con mang đi luôn nha. Nói xong, Thịnh Hoành đứng lên, con cái hai bên cũng đi theo. Phương thì đứng lên giúp ông ta sửa sang lại áo gấm thêu mây hạt. Thịnh Hoành đến bên cạnh Minh Lan, dặn dò. Minh Nhi à, con phải khẩn trương sửa soạn đi, đừng để tổ mẫu bận tâm. Ra ngoài phải duy trì phép tắc lễ nghi. Sau này tới kinh thành cũng vừa vặn năm mới, cha sẽ dẫn con ra phố ngắm đèn Tết. Minh Lan gật đầu như giả tỏi. Thịnh Hoành cười, xoa đầu Minh Lan, xoay người phẩy tay với Trường Bách, sau đó đi nhanh ra cửa. Trường Bách đuổi kịp theo sau. Trường Phong đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai cha con. Mặt Lan nhìn ra tâm sự của Trường Phong, liền giả vờ thuận miệng hỏi bâng quơ. Cha gọi nhị ca đi cùng, cũng không biết có chuyện gì đây. Như Lan khinh thường liếc nó một cái, nói: Muốn biết hả? Đi mà hỏi cha. Sau đó phất khăn theo Phương Thị vào phòng trong. Minh Lan sợ nhất việc này, chân bước không ngừng chuồn ra phía cửa. Vừa vào buồng trong, Như Lan đã bị Phương Thị phủ đầu mắng cho một trận. Còn quả thật càng lớn lại càng thụt lùi, dù không học được tâm cơ của tứ nha đầu thì cũng phải học được chút khôn ngoan biết lấy lòng của lục nha đầu chứ. Mấy năm nay cha con yêu quý nó nhiều hơn, trước mặt mẹ khen nó không biết bao nhiêu lần, hiền lành nhã nhặn, lòng dạ thuần hậu, còn thường ra xã bảo mẹ chi phí sinh hoạt hàng ngày nhất định không được để nó chịu thiệt thòi. Như Lan hừ khan một tiếng, nói: Chẳng qua chỉ là làm vài đôi giày, mấy cái hà bao lấy lòng mà thôi. Phương Thị cả giận, nói: Giày tuy là chuyện nhỏ nhặt, nhưng đó cũng là tấm lòng hiếu thảo. Ngay cả mẹ đi đôi giày nó mang tới tặng cũng cảm thấy có tâm ý. Con sao không làm đi, chỉ biết chầm chập kèn cửa cãi cọ với tướng nhà đầu. Cha con bây giờ bảo Minh Lan đi nhà thờ tổ dâng hương, đó chính là để các thúc bá biết được đứa trẻ này sẽ được ghi dưới danh nghĩa của mẹ. Như Lan hoảng sợ hỏi: Thật sao? Tứ tỷ, năm mới tỷ ta cũng đi nhà thờ tổ, chẳng lẽ tỷ ta cũng... Phương Thị chán nản, ngã người ra trên khán, nói: Mẹ cũng không rõ nữa, gặp chiêu đành phá chiêu thôi. Bên này, hai mẹ con đau đầu không dứt. Bên kia, Thịnh Hoành tóc bay rối, đang đi men theo vườn hoa, cùng trò chuyện với Trường Bách, nói: Mấy rương lễ vật cha đã bảo Lai Phúc sắp xếp, trước khi đi mẹ con sẽ điểm qua lại lần nữa. Cha sẽ viết phong thư cho Liễu Thúc, nếu không có gì bất trắc, sau khi mãn nhiệm cha sẽ quay về đại lý tự nhậm chức hộ bộ thị lang. Con cũng viết một phong thư cho Ngô Nhi đi, nói nhiều một chút, cùng với lòng tốt và tình hình gia quyến nhà Liễu đại nhân. Khi nào hồi kinh thì tới nhà bái phỏng. Trường Bách gật đầu, một lát sau chợt nói: Đại bá phụ rất có bản lĩnh. Ngắn ngủn mấy chữ, Thịnh Hoành chợt quay đầu nhìn con trai, ánh mắt vô cùng tán thưởng, nói: Con có thể thấy được điểm này là rất tốt. Trên đời này, dù là thân thích, cũng là người nhường ta một bước, ta kính người một trượng. Lại nói tiếp, đại bá phụ của con cực kỳ giống lão thái gia của con. Chỉ dựa vào một chút trợ giúp của cha, liền tay không gây dựng nên sản nghiệp lớn như vậy. Hai đứa nam nhi, đứa lớn thì kế thừa gia nghiệp, đứa nhỏ thì làm quan. Tương lai nhà bá ấy tức không thể lụi bại. Bạch Nhi, cha chỉ trông ngóng tương lai con và Trường Phong có thể hỗ trợ lẫn nhau trong chốn quan trường. Đông Nhi không có tố chất của người đọc sách, có điều cũng coi như chu đáo, lành lợi. Chờ nó lớn thêm một chút thì sẽ để nó làm kinh thương. Cứ như vậy, ba huynh đệ các con đều phu quy vẹn toàn. Trương Bách nhìn sườn mặt hăm hở của cha mình, liền ho nhẹ, nói: Tổ mẫu lần này đi Hụ Dương, e là muốn đi gặp Tam lão thái gia. Cũng rất tốt. Thịnh Hoành hơi u oán nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của con trai. Nếu là Trường Phong, hẳn là sẽ hò reo hưởng ứng tích cực kế hoạch của ông ta vừa vẽ ra, không chừng còn phổ đét hai cái. Nhưng Trường Bách lại hoàn toàn chẳng thú vị như vậy. Có điều ông ta một mực nể trọng đứa con này. Nghĩ rồi thở dài, ông ta nói: Nhà Tam lão thái gia mấy năm gần đây cũng đã suy tàn, mỗi ngày lại đến tống tiền đại lão ba mẫu của các con. Ông ấy thấy phu thê của Tùng Nhi chưa có con nói giỏi, còn suối bảy các cụ trong tộc để cháu mình làm con thừa tự. Bây giờ Ngô Nhi đã lập gia thất, ông ta nhất định sẽ làm loạn lên cho mà xem. Đại lão bá mẫu e ngại thể diện của người trong tộc, cuối cùng cũng không làm qua lên. Chỉ có tổ mẫu của các con, địa vị cao, tinh tịnh mạnh mẽ, mới có thể lấn át Tam lão thái gia. Thịnh Hoành liên tục cười gượng mà nói. Trương Bách nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Minh Lan thu dọn rương xiển cùng hòm, muốn từ biệt mấy người bạn thân chốn khuê phòng. Người ta chỉ cần ghi một bức thư là được rồi. Nhưng Hồng Thanh Ngọc kia so với nàng còn nhỏ hơn 2 tuổi, lại vô cùng bướng bỉnh. Bắt nàng nhất định phải đến chia tay bạn bè, lại đặc biệt viết phong thư xin phép lão phu nhân đi từ biệt Yên Nhiên lấy chồng. Lão phu nhân biết Minh Lan say xe, lại sai phòng mama chuẩn bị kiệu che rèm, 4 người khiêng cho nàng đi từ biệt Yên Nhiên. Vừa tới cách Phủ Dư 50 thước, Minh Lan chợt thấy không ổn, thoáng sắp một bên màn kiệu. Chỉ thấy cửa lớn Phủ Dư đóng chặt, cửa nhỏ có không ít người đang chỉ trỏ. Minh Lan nghe mang máng vài câu: Trần Thế Mỹ bỏ rơi vợ con, ỷ thế hiếp người, vân vân và vân vân. Minh Lan lập tức sai Thôi Mama đứng hầu bên ngoài, bảo kiệu phu đi phòng qua cửa sau. Hầu gái giữ cửa Phủ Dư sớm đã nhận ra kiệu của Phụ Thịnh, thế nhưng hôm nay lại lúng túng, không biết có nên để Minh Lan vào trong hay không. Đang lưỡng lự, phu nuôi bên người Yên Nhiên đi đến đón Minh Lan vào trong, liên tục run rẩy nói khẽ bên tai Minh Lan: Minh Lan cô nương đối với tiểu thư nhà chúng tôi còn thân hơn cả tỷ muội ruột thịt. Bà già này cũng chẳng giấu cô làm gì. Sáng hôm nay có ả phụ nhân, chẳng biết là tên gì. A ta dẫn theo nam tử và nữ nhi dập đầu trước cổng lớn nhà chúng tôi, đòi gặp tiểu thư và lão phu nhân nhà chúng tôi cho bằng được. Nếu không cho á ta gặp mặt, ả sẽ dập đầu chết ngay tại cửa. Ôi trời ơi, thế này còn non nước gì nữa. Tiểu thư nhà chúng tôi sao mình lại khổ như vậy chứ. Minh Lan nghe bà ta nói chẳng ra đầu ra đuôi, trong lòng hơi nghĩ ngợi một chút, liền rõ ràng, chần chừ nói: Nữ nhân kia là Cố Nhị công tử phủ Ninh Diễn Hầu. Phủ nuôi khóc lớn hơn, che khăn, nói: Trời ơi, đúng là tạo nghiệt mà. Cái này thì liên quan gì đến tiểu thư nhà chúng tôi chứ. Nữ nhân kia luôn miệng nói kính trà tiểu thư, nơi lạ, mong tiểu thư thông cảm cho tình cảnh mẹ con ả ba người, mà cho ả một danh phận, nếu không sẽ quỳ, không đứng dậy. Hai đứa trẻ kia khóc, cả phủ đều nghe thấy. Lão thái gia tức quá, nôn một ngụm máu rồi ngất đi. lão phu nhân cũng không chịu nổi. Lại đúng lúc cả nhà lão gia đi tế nam, đây cũng chẳng có lấy một người có thể làm chủ. Tiểu thư nhà chúng tôi tính tình nhu mì, chỉ có biết khóc, chẳng biết phải làm sao. Ôi Phật tổ trên cao ơi, đây là tạo nghiệp gì đây? Minh Lan trong lòng căng thẳng, bước nhanh đến hậu viện. Vừa rời khỏi cửa bán nguyệt, liền thấy một đám nha hoàn, hầu gái đang xì xào bàn tán, hoặc nói, hoặc cười, hoặc bình luận. Minh Lan quay sang phố nuôi, bảo: Mama, đi mời mama quản sự ở bên cạnh phu nhân ra đây, nhìn xem chung quanh, rốt cuộc là có chuyện gì? Phú nuôi giật mình, đột nhiên phấn chấn lên, vội vã rời đi. Minh Lan quen thuộc phủ dư, bèn dẫn theo Tiểu Đào cùng Đan Quốc trực tiếp đi vào trong. Đi thẳng đến đình viện, chỉ thấy một nữ nhân áo trắng quỳ ở giữa, hai bên trái phải ôm một đứa bé trai, một đứa bé gái, ba mẹ con khóc lóc ỉ ôi. Minh Lan bước chậm vòng qua người ả, rồi bước thẳng vào trong nhà. Vừa vào nhà đã thấy Dư lão phu nhân thở hắt ra, nằm trên tháp mềm. Yên Nhiên thì yếu ớt ngồi ở bên cạnh tháp, mặt trắng bệch, thần thái hốt hoảng. Vừa thấy Minh Lan, nàng liền nắm chặt lấy tay, môi run lẩy bẩy, nói lẩm bẩm: Khiến muội phải chê cười rồi. Sau đó lên tinh thần, quay về phía nữ nhân kia, nói: Ngươi còn không mau đứng lên đi, ta sẽ không uống trà do ngươi kính đâu. Đi đi. Ả kia ngẩng đầu lên, chỉ thấy ả ta dùng mạo đẹp đẽ, dáng vẻ đáng thương, trán loang lổ vết máu, chắc là do đập đầu mà chảy ra. Hai mắt đỏ hoe đầy lệ, nói: Sau này cô nương sẽ làm chủ mẫu của tôi. Nếu cô nương không chịu chấp nhận tôi, vậy trời đất bao la, mẹ con tôi còn chỗ nào dung thân? Hôm nay cô nương mà không chấp nhận tôi, ba mẹ con tôi chi bằng, chết ngay tại chỗ này. Chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn chúng tôi chết sao? Yên Nhiên xưa nay mặt mỏng lòng mềm, nghe ả ta nói vậy càng nghẹn lời. Trước mặt Minh Lan càng xấu hổ vô cùng, yếu ớt nói một câu: Ngươi đứng lên trước đi, ta sẽ không để ngươi chết. Minh Lan nghe trợn trắng cả mắt. Dưới các lão kiềm chế nghiêm khắc, cả đời không lấy thê thiếp, Dư lão phu nhân yên ổn sống đến ngày nay, con dâu lại không dám hỗn láo. Yên Nhiên được ông bà che chở mà lớn lên, hai ông cháu đoán chừng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại trận chiến như thế này, sức đề kháng đối với đòn tấn công tự nhiên yếu đi. Đổi lại mà là Phương Thị hay Như Lan, Mặc Lan mà xem. Ha ha. Minh Lan bỗng nhiên vô cùng nhung nhớ ba nữ nhân tràn trề sức chiến đấu này. Nhìn Dư lão phu nhân hít thở không thông, Minh Lan cắn răng bước tới sỉ tai lão phu nhân, nói: Lão phu nhân xin lượng thứ, Minh Lan muốn ra mặt. Dư lão phu nhân mở mắt thấy đó là Minh Lan, trong lòng hiểu rõ, lại không còn sức để nói, chỉ chật vật hỗn hển nói: Con cũng như cháu gái của bà, đi đi giúp con bé không có bản lĩnh nhà bà chiến đâu đi. Minh Lan đứng ở cửa nhìn thấy nữ nhân kia ở bậc thềm, giọng lanh lảnh cất lên hỏi: Người nào đang quỳ ở đằng kia? Muốn tỷ ta uống trà ngươi kính thì cũng phải xưng danh đi. Ả kia khẽ ngẩng đầu nhìn vú già xung quanh cung kính với Minh Lan, bèn cho rằng đây là tiểu thư Chị thứ hai, nhà họ Dư, ngừng khóc, nói: Tôi tên là Mạng Nương. Đây là hai đứa con nhỏ, mệnh khổ của tôi. Minh Lan ôn hòa, cười nói: Nạp thiếp, không phải chỉ là chuyện chủ mẫu uống chén trà. Có câu, gia đình không yên, họa từ trong nhà. Dù là nhà thường dân nạp thiếp, cũng cần phải hỏi rõ lai lịch. Huống chi, Phủ Ninh Diễn Hầu lại là dòng dõi danh môn vọng tộc, chốn đế đô. Nếu mà tỷ tỷ của ta, ngay cả lai lịch của ngươi cũng không rõ ràng, liền tùy tiện uống chén trà này, chẳng phải sẽ khiến người ta gièm pha, Dư gia chẳng ra thể thống gì sao? Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, minh bạch. Mọi người nghe xong đều gật đầu cho là đúng. Mạng Nương ngẩng mặt lên, nhìn Minh Lan hơi sững sờ. Lúc này, nha hoàn bưng cho Minh Lan một cái đôn mềm. Minh Lan ngồi xuống tao nhã, mỉm cười, hỏi: Hiện tại, ta thay tổ mẫu và tỷ của ta hỏi ngươi vài điều. Hỏi cho ra lẽ thì tỷ của ta mới uống trà ngươi kính được. Không rõ, ngươi muốn quỳ đáp lời hay là đứng đáp lời đây? Thấy điệu bộ của Minh Lan như vậy, phú già bốn phía dần dần ngừng bình luận, nhìn ba mẹ con nhà kia mà cười nhạo. Mạng Nương cắn chặt răng, rồi đứng lên, trầm giọng, nói: Chi bằng, cô cứ hỏi. Một đứa nha hoàn bưng tới một cái khay cho Minh Lan. Nàng dù rối ren nhưng vẫn thông dong uống trà, ôn tồn, hỏi: Không biết cô có phải là người trong phủ Cố không? Mạng Nương cúi đầu rầu rĩ, đáp: Không phải. Minh Lan cười thầm trong bụng, hỏi tiếp: Cha, vậy là người ở bên ngoài rồi. Không biết phụ mẫu huynh đệ là người thế nào, làm nghề gì? Mạng Nương tái mặt, rồi chợt xanh mặt, môi run run, nói đứt quãng: Tôi không có phụ mẫu, chỉ có một ca ca. Ca ca của tôi buôn bán. Buôn bán cái gì? Minh Lan truy hỏi sát sao. Phú già bốn phía trợn to mắt. Mạng Nương Lý Nhí dường như không nghe thấy nổi, đáp: Vận chuyển ở bến tàu. Minh Lan đang muốn nói củ vạn khuân phát ở bến tàu cũng là một nghề, nhưng bỗng nhiên mama bên cạnh lão phu nhân cúi đầu nói một câu. Minh Lan nhăn mặt, nói: Vậy ngươi có quan hệ gì với gánh hát Lục Hỷ? Mạng Nương Lý Nhí như mũi kêu, đáp: Ca ca của tôi ban đầu làm tạp vụ ở đó. Minh Lan bỗng tỉnh ngộ. Nàng chỉ biết nhị công tử Cố gia quần lụa này có thể nhận biết đám nữ nhi không phải chốn thanh lâu thì cũng là gánh hát. Liền khó xử, nói: Vậy thì khó lắm. Tỷ của ta sợ là không làm chủ nổi đâu. Không bằng ngươi tự đi xin Cố gia đi. Mạng Nương là quỳ phịch một tiếng, nước mắt cuồn cuộn, dập đầu liên tục, nói: Cố gia ghét bỏ tôi, xuất thân thấp hèn, không chịu thu nhận. Tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ cầu cô nương thương xót. Nhìn hai đứa trẻ nhỏ này đi, dù sao cũng phải để chúng nó nhập tịch chứ. Minh Lan nhìn hai đứa trẻ kia chỉ khoảng 3 tuổi, ngây ngô vô tri, trong lòng hơi thương hại, liền ướm thử, nói: Cố gia không thu nhận cô, nhưng mấy đứa trẻ này thì vẫn thu nhận đó. Chỉ e là thiệt thòi cho cô thôi. Mạn Nương hoảng sợ, kêu lên. Chẳng lẽ là chia rẽ mẹ con tôi sao? Nhìn cô phong thái trông có vẻ tử tế, hóa ra lại ác độc như vậy. Nếu phải xa con tôi, không bằng tôi chết đi. Nói xong, dập mạnh đầu trên đất. Phú già bên cạnh vội lôi lên. Mình lại bắt đầu thầm cười khẩy, giọng điệu dần cứng rắn, nói: Cô tính kế giỏi lắm. Biết cố gia không dung được cô, bạn muốn khiến tỷ tỷ của ta mang tiếng con dâu bất hiếu, còn chưa vào cửa đã trái lời người lớn trong nhà. Ánh mắt Mạn Nương lóe lên, nhưng đầu lại cúi, thê lương thống thiết, nói: Xin cô nương thương xót, tội nghiệp cho tôi. Cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, tính mạng ba mẹ con tôi đều ở trong tay cô nương. Tương lai tôi với tỷ tỷ của cô cùng hầu một phu quân, chắc chắn tôi sẽ cung kính ngoan ngoãn. Chỉ nghe lời tỷ tỷ của cô, hai đứa con này của tôi cũng chính là con của tỷ tỷ cô. Ả còn chưa dứt lời, tiếng Yên Nhiên khóc râm rứt vọng ra ngoài. Dư lão phu nhân kiệt sức hổn hển, nói: Đuổi nó đi, đuổi đi, từ hôn, từ hôn. Giọng rất nhỏ, bên ngoài không nghe thấy, chỉ có Minh Lan đứng ở cửa là nghe. Liền đứng lên quát lớn: Im miệng! Giọng nữ nhi lanh lảnh, âm lượng rất cao, bỗng làm mọi người trong đình ngây ra. Minh Lan phụt đứng lên, đi đến bậc thềm, từ trên cao nhìn Mạn Nương, giọng lạnh lùng, nói: Cái gì mà chung một phu quân? Không mai không sính, tỷ của ta cùng cố gia có quan hệ gì? Nếu ngươi mồm miệng còn không sạch sẽ, ta sẽ cho người vả miệng ngươi. Mạn Nương đờ đẫn, ả không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ xinh như hoa này khi nổi giận lại khiến người ta sợ hãi như vậy. Trước đó một khắc còn ôn tồn nhã nhặn, khắc sau lập tức trở mặt. Trong lòng sờ sờ, chợt thấy có nhiều người xung quanh, liền cố lấy lại dũng khí, lớn tiếng nói: Cô đã không cho tôi sống, chúng tôi liền không sống nữa. Nói xong, liền ôm con định đập đầu vào cạnh tường, thì bị phú già xung quanh lập tức cản lại. Sau đó, ả gào khóc không ngừng. Hai đứa trẻ cũng khiếp hãi, liên tục thét chói tai, khóc inh ỏi. Chốc lát, toàn tiếng kêu mẹ ơi, con ơi, ầm ĩ không chịu nổi. Lúc này, phú già đã mời được mama quản sự đến. Thấy cảnh tượng như vậy, lập tức gọi một đám người giải tán, rồi sai hai hầu gái tráng kiện, một dưới bên phải, một dưới bên trái Mạn Nương. Mạn Nương kinh hoàng, không dám khóc nữa. Minh Lan nhẹ nhàng phất tay, lạnh lùng nhìn các nàng, giọng nói trong trẻo, thong thả: Xuất thân của ngươi tuy kém, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ hại. An phận mà gả cho người bình dân thì cũng có thể sống yên ổn cả đời. Thế nhưng ngươi biết rõ xuất thân của mình khó để nhà hào môn vọng tộc tiếp nhận, biết rõ phủ cố không dung được ngươi, vậy sao còn đi làm ngoại thất? Nếu đã chịu làm ngoại thất thì hà tất còn đến đây khóc lóc đòi sống đòi chết? Chẳng lẽ trước đây ngươi bị ép phải làm như vậy sao? Ngươi bảo tỷ ta thu nhận ngươi, không phải vì cố phủ không chịu thu nhận ngươi, mà là gì? Muốn hãm hại tỷ của ta mang tội bất hiếu. Ngươi làm kinh động phủ dư, trên dưới gà bay chó sủa, người người chỉ rõ, hãm hại tỷ ta, vu tội bất nghĩa. ngươi mở miệng, ngậm miệng, kêu chủ mẫu, thiếp thất. Tỷ ta là người thuần khiết như ngọc, vô duyên vô cớ lại bị ngươi phá hủy danh tiếng. Ngươi với tỷ của ta không thân cũng chẳng quen. Ngươi cứ như vậy, không đầu không đuôi tìm tới cửa, làm tỷ của ta mang tiếng bất hiếu, bất nghĩa, bại hoại danh dự. Ta hôm nay có vả vào mặt ngươi, đánh ngươi một trận, đuổi ra ngoài, cũng không quá đáng. Minh Lan mắng có đạo lý rõ ràng. Ngay cả phú già có mặt, trước đó còn đồng tình với Mạng Nương, cũng cảm thấy khinh thường. Mạng Nương thấy tình thế đảo ngược, lại muốn mở miệng cãi lại. Minh Lan dành phần nói trước. Ngươi bây giờ có hai con đường. Một là tự mình đi ra ngoài, người phủ dư sẽ cho ngươi ít tiền đi đường. Hai là ngươi bị trói tay trói chân, ăn tát, rồi bị đuổi ra từ cửa sau, ném lên thuyền, đuổi về kinh. Ngươi hãy tự chọn đi. Mama quản sự rất nhanh trí, vừa nghe xong thì lập tức sai người đem dây thần ra để trói. Mạng Nương ngẩng khuôn mặt lộ ra chút nhan sắc, cắn môi dưới, dịu dàng nhu nhược, ra vẻ đáng thương nhìn Minh Lan, chần chừ nói hai câu. Cô nương, tôi... Minh Lan lại ngắt lời ả, nhìn ả bằng nửa con mắt, lạnh lùng, nói. Ngươi chỉ cần nói, được hoặc không được. Mama, dây thần xong chưa? Sau khi nói xong câu này với Mama quản sự, bà ta lập tức trả lời. Thưa tiểu thư, xong rồi ạ. Chỉ cần chờ cô lên tiếng thôi. Hầu gái thô khỏe hai bên, trái phải, vận sức, chờ ra lệnh. Chỉ cần có lệnh là động thủ. Mạng Nương trơ mắt nhìn Minh Lan. Minh Lan chẳng e dè chút nào, trừng mắt lại. Nhiều năm thấy mẹ con Phương Thị với mẹ con dì Lam so tài nghệ, cùng ra sân đấu thể thao. Tình hình hôm nay đúng là không dọa nổi nàng. Hai người đỏ mắt một hồi lâu, Mạng Nương chán nản bất lực, tự mình lôi hai con dậy, rồi bị phú già kéo đi ra ngoài.